Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, chương 365, Thái Hạo Tông nội tình. Các ngươi đang làm gì a? Cổ Ngọc Liên khuôn mặt nhỏ phi thường tức giận, hỏi nói, đồng thời nàng kia tay nhỏ bên trong cũng là đột nhiên xuất hiện rồi một đầu thật dài roi. Thái độ lạnh thấu xương, làm gì a? Cổ tiểu thư, ngươi cũng biết rõ rồi thân phận của chúng ta, ngươi còn hỏi làm gì a sao? Đương nhiên là mời tiểu thư cùng chúng ta đi một chuyến rồi. Kia hai cái thanh niên nhe răng cười, một tiếng, mặt nạ phía dưới tiếng cười vô cùng quỷ dị. Lúc này đồng thời, hai người bọn họ đều là thận trọng đem Cổ Ngọc Liên vây quanh ở trung ương. Trong tay xuất hiện rồi pháp khí. Các ngươi dám đối ta ra tay? Ta cha thế nhưng là cổ mạch đại trưởng lão. Việc này nếu là bị ta cha biết rõ rồi, các ngươi đều muốn gặp cổ mạch điên cuồng đả kích. Vô luận các ngươi đứng sau lưng ai, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cổ Ngọc Liên giận nói, yên tâm đi cổ tiểu thư, trưởng lão đại nhân cũng sẽ không biết được chuyện này. Mà lại, chúng ta cũng sẽ không giết rồi ngươi. Chúng ta chỉ cần đưa ngươi lừa mang đi liền có thể. Đến lúc đó, các ngươi cổ mạch thiếu rồi một cái huyết mạch người thừa kế. Mà chúng ta kỷ mạch nơi đó, thì là có càng nhiều phần thắng cùng nắm chắc. Mặc dù, ngươi nhìn không đến cuối cùng kết quả rồi. Hai người kia cười nói. Sau đó tại hạ một sát na khí thế đột nhiên lăng lệ. Trực tiếp ra tay hướng về Cổ Ngọc Liên công kích mà đi. Hai người một trước một sau, không có cho Cổ Ngọc Liên phản ứng chút nào cùng cơ hội đào tẩu. Góc độ xảo trá, muốn chết, lấy thân phận của các ngươi, ta coi như giết rồi các ngươi, cũng sẽ không có người nói gì nhiều. Cổ Ngọc Liên yêu kiều một tiếng, trực tiếp thân thể mềm mại khẽ động, đằng không mà lên. Thần lực rót vào kia màu đỏ roi bên trong, kia roi đang bị kích hoạt về sau tức khắc giống như là một đầu cự mãng. Phi thường có linh tính, chủ động công kích, cùng kia hai cái cấp 8 thần vương tu sĩ đối cứng cùng một chỗ. Cổ tiểu thư, bằng ngươi những thủ đoạn này đối phó bình thường cấp 8 thần vương có lẽ có thể. Nhưng là đối phó chúng ta, ngươi cũng quá coi thường chúng ta rồi. Hai người kia cười lạnh một tiếng, vậy đều là đem thể nội thần lực rót vào pháp khí bên trong. Pháp khí đón gió căng phồng lên, tản mát ra kinh khủng thần lực ba động. Đáng chết, các ngươi hai cái cấp 8 thần vương trên người thế mà mang theo thượng phẩm thần khí. Nhìn thấy, hai người kia trong tay thúc dục ba động, Cổ Ngọc Liên khuôn mặt nhất biến. Bởi vì hai người kia trong tay thúc dục đương nhiên đó là thượng phẩm thần khí. Hai đạo thượng phẩm thần khí ở hai tôn cấp 8 thần vương thôi động phía dưới, liền xem như 9 cấp thần vương cũng phải bị rung chuyển. Hoa, lúc này Cổ Ngọc Liên roi chính là bị kia hai tôn thượng phẩm thần khí cho trấn áp xuống. Lúc này đồng thời hai người công kích đồng thời mà tới, rơi vào Cổ Ngọc Liên kia nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể, lập tức liền để cho Cổ Ngọc Liên đầu vai bạo máu té bay ra ngoài. Bất quá Cổ Ngọc Liên thân phận tôn quý, hai người bọn họ nên cũng không dám sử dụng tuyệt sát chấn giết Cổ Ngọc Liên, chỉ là đem Cổ Ngọc Liên đánh bay về sau chính là trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, dự định đem Cổ Ngọc Liên cho chấn áp. Cổ tiểu thư, ngàn vạn lần không nên, thì trách ngươi là cổ mạch huyết mạch người thừa kế a. Nếu là ngươi đổi lại một thân phận khác, cho dù là Thái Hạo Tông thân truyền đệ tử, chúng ta cũng đều sẽ không để ý. Nhưng ngươi là cổ tiểu thư, cho nên ngươi nhất định phải đến gánh chịu cái này giá lớn. Hai người kia nhe răng cười, bàn tay lớn ép xuống, Cổ Ngọc Liên khóe miệng chảy máu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thê thảm cùng bất lực. Hèn hạ vô sỉ, các ngươi hai cái, lấy tu vi hiện tại của nàng, căn bản cũng không có biện pháp cùng hai người kia chống lại mảy may. Còn nếu là bị bắt rồi đi, mặc dù những người kia không dám đối nàng hạ sát thủ, nhưng là ở loại thời khắc mấu chốt này, nàng mất tích đối sau lưng nàng mạch hệ tới nói là một lần nghiêm trọng đả kích. Đều do ta, không nên ham chơi chạy đến. Cổ Ngọc Liên trong lòng tràn đầy tự trách, vừa nghĩ tới bởi vì chính mình mà chậm trễ chính mình sau lưng tất cả tộc nhân tương lai. Cổ Ngọc Liên trong lòng liền không khỏi sinh ra một vệt hổ thẹn. Hổ thẹn càng tụ càng làm. Sau một khắc, nàng bỗng nhiên là hạ quyết định rồi cái gì quyết tâm. Nàng trên mặt đột nhiên phun lên một vệt kiên quyết. Ta tuyệt đối không thể liên lụy chính mình tộc nhân. Tuyệt đối sẽ không để các ngươi những lũ tiểu nhân này đạt được. Cổ Ngọc Liên lòng bàn tay, bỗng nhiên là hiện ra rồi một thanh ngắn nhỏ dao găm. Đặt ở cái cổ trắng ngọc phía trên. Oanh, nhưng mà, ngay tại cổ Ngọc Liên sắc mặt thê thảm bất lực, dự định đi đến tuyệt lộ thời điểm. Hư không bên trong bỗng nhiên có lấy liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang vọng. Còn có hét lớn một tiếng truyền đến. Chậm rãi, chỉ thấy được ở kia hư không bên trong. Nguyên bản bị trận pháp nơi bao bọc không gian bỗng nhiên bị xé nứt rồi mở. Đồng thời, ở kia đen kịt vết nứt không gian bên trong có lấy một vệt kinh khủng kiếm mang bắn ra. Hướng về kia hai cái mang theo mặt nạ thanh niên hoành kích mà đi. Đồng thời, còn có từng tiếng lạnh tiếng quát. Các ngươi hai cái đại nam nhân đối phó một cái tiểu cô nương. Thật đúng là không biết xấu hổ. Ta hôm nay liền thay các ngươi trưởng bối đến giáo huấn ngươi một chút nhóm. Nghe được kia thanh, lãnh tiếng quát, kia hai cái thanh niên đột nhiên chính là quay đầu qua. Lúc này bọn họ liền nhìn thấy kia hai đạo ánh kiếm chính tại xuyên thủng hư không. Hướng về hai người bọn họ hậu bối phóng tới, hai người cuống quýt thôi động tu vi chống cự. Ở trước người hình thành rồi một đạo phòng ngự che đẩy. Đem chính mình bảo vệ. Không liệu kia ánh kiếm cư nhiên như thế cường hãn. Hai người căn bản bất ngờ. Đông, đông, kẹt. Hai đạo ánh kiếm đánh vào kia lồng phòng ngự trên. Đem hai người kia lồng phòng ngự phút chốc xé nát. Lúc này đồng thời kia chút kiếm khí chút xuống tại trên người của hai người. Đem hai người trong nháy mắt cho đánh bay. Một đường ho ra máu bay ngược. Hai cái mang theo mặt nạ thanh niên đâm vào rồi không gian phong ấn phía trên. Giống như là đâm vào rồi một mặt bức tường vô hình phía trên. Cuối cùng hung hăng ngã tại rồi trên mặt đất. Hai người bọn họ đều là che ngực. Khí tức uể oải. Hai người bọn họ sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía Tần Phong. Quát to hỏi. Ngươi là ai? Dám tập kích hai chúng ta? Có phải hay không không muốn sống rồi? Hai người bọn họ là ai? Thái Hạo Tông người, chưa từng mấy lúc tại bên ngoài có người dám đối bọn họ ra tay. Đây là chán sống rồi. Trên phiến đại lục này, trừ rồi siêu nhất lưu thế lực bên trong người bên ngoài. Không người nào dám đối Thái Hạo Tông người động tay. Dù là đối phương là 9 cấp thần vương, Tần Phong lại dám tập kích bọn họ. Cái này thật sự là hoang đường. Đừng quản ta là ai. Ta nói, các ngươi hai cái ức hiếp một cái tiểu cô nương. Có phải hay không có chút quá phận rồi? Tần Phong giống như cười mà không phải cười nói. Áo bào đen phía dưới truyền ra khàn khàn âm thanh. Hai người kia cũng không có thể nhìn thấy Tần Phong diện mục chân thật. Chỉ có thể nhìn thấy Tần Phong một bộ áo bào đen. Thân hình khô gầy. Hai chúng ta muốn đối với người nào ra tay, liền đối với người nào ra tay. Ngươi là từ đâu tới dã tu sĩ? Nhanh chóng rời đi, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Cẩn thận đưa tới họa sát thân. Kia hai cái mang theo mặt nạ tu sĩ quát lớn nói. Âm thanh lạnh lẽo, nếu không có Tần Phong tu vi sâu không lường được. Hai người bọn họ đã sớm trực tiếp động thủ rồi. Mặc dù Tần Phong mạnh hơn bọn họ rất nhiều, nhưng là bọn họ vẫn như cũ là lớn tiếng quát lớn. Trong lời nói không chút nào khách khí, Đây chính là Thái Hạo Tông địa bàn, ai cũng không dám ở nơi này bắt hắn nhóm thế nào. Rất không trùng hợp, ta người này thích nhất chính là lo chuyện bao đồng. Ta không ưa nhất cũng là hai cái nam nhân ức hiếp một cái tiểu cô nương. Tần Phong lạnh lùng nói, âm thanh khàn khàn, thái độ lạnh lùng, hắn cũng không phải là ưa thích nhúng tay chuyện của người khác. Nhưng là Cổ Ngọc Liên cũng không phải tùy tùy tiện tiện một người đi đường. Hai người nhận biết đã thật lâu, mà lại Cổ Ngọc Liên còn đã giúp việc khó của hắn. Hiện tại loại này tiện tay mà thôi tự nhiên là vô cùng tùy tiện. Cổ Ngọc Liên nghe được Tần Phong thế mà là muốn giúp nàng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn phun lên ý mừng. Đại ca ca, mời ngươi giúp đỡ Liên Nhi. Áo bào đen phía dưới. Tần Phong nhàn nhạt gật gật đầu. Không có lên tiếng. Kia hạt cái mang theo mặt nạ tu sĩ nhìn thấy Tần Phong tựa hồ là dự định nhúng tay việc này. Sắc mặt không khỏi có chút khó xử. Uy hiếp nói, ngươi có biết chúng ta là người nào? Chúng ta đến từ Thái Hạo Tông, là Thái Hạo Tông tu sĩ. Trên phiến đại lục này, còn không có bao nhiêu người dám quản chúng ta chuyện không quan hệ. Đúng, nếu là ngươi hiện tại chịu rời đi nói, hai người chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không mà nói, ngươi liền đợi đến Thái Hạo Tông truy sát a. Một cái khác thanh niên cũng là nói, mặt nạ phía dưới âm thanh giống như lẫm đông đồng dạng lạnh thấu xương. Nếu là Tần Phong nghi vấn muốn nhúng tay bọn họ sự tình hôm nay nói, sẽ đối bọn họ tạo thành rất lớn trở ngại, mà lại một khi để trước mắt cái này tiểu cô nương trốn đi rồi, sẽ liên lụy ra phía sau bọn họ những người kia. Đến rồi lúc kia, sự tình coi như náo lớn rồi. Thái Hạo Tông a, Tần Phong nhìn đến hai người thế mà đem Thái Hạo Tông chuyển rồi đi ra, không khỏi cảm thấy buồn cười. Tục ngữ nói tốt, chân trần không sợ mang giày. Hắn liền Thái Cổ Thần Sơn đều đắc tội rồi, còn sợ Thái Hạo Tông sao? Kia hai cái thanh niên thấy Tần Phong hơi ngừng lại, coi là Tần Phong sợ rồi, không khỏi lại lần nữa nói. Đúng, tu vi đến rồi ngươi này cái cảnh giới, ngươi hẳn là rõ ràng Thái Hạo Tông đối trên phiến đại lục này những tu sĩ kia tới nói là khái niệm gì, mời ngươi chớ có sai lầm, bằng không mà nói, có thể sẽ liên lụy phía sau ngươi tông môn. Cổ Ngọc Liên thấy Tần Phong do dự, không khỏi sắc mặt khẩn trương, nàng thật vất vả gặp được một cái khả năng người cứu nàng. Nếu là bỏ lỡ rồi, nàng khả năng thật liền bị bắt đi rồi. Vừa nghĩ tới nếu là bị bắt đi có thể sẽ mang tới nghiêm trọng hậu quả, Cổ Ngọc Liên liền không khỏi nói, tiểu ca ca, Liên Nhi cầu ngươi rồi, cầu ngươi nhất định phải mau cứu Liên Nhi. Ồ, ta tại sao phải cứu ngươi? Tần Phong bỗng nhiên là ngừng lại tay, hỏi nói. Hiện tại Cổ Ngọc Liên cùng hắn trước kia ấn tượng bên trong Cổ Ngọc Liên có lấy rất lớn khác biệt. Giống như là đổi rồi một cái người đồng dạng. Cái này khiến Tần Phong hiếu kỳ, chờ đợi Cổ Ngọc Liên. Bởi vì Liên Nhi, dù sao ngươi nếu là cứu rồi Liên Nhi, Liên Nhi trở về nhất định sẽ báo đáp ngươi ân tình. Cổ Ngọc Liên trần chờ rồi nửa ngày, cũng nghĩ không ra cái lý do. Nàng sao có thể để người áo đen cứu nàng? Nàng cùng người áo đen kia vốn không quen biết, người áo đen kia làm sao lại vì rồi nàng đắc tội Thái Hạo Tông? Cuối cùng, nàng đành phải lâm thời muốn rồi một cái lý do. Nói, đồng thời Cổ Ngọc Liên kia mắt to con ngươi còn trong nháy mắt. Mặc dù là cái tiểu cô nương, nhưng là kia hoạt bát khí chất, nhưng cũng là khác thường làm cho lòng người động. Ta cũng không tin, ta sao có thể vì ngươi đắc tội Thái Hạo Tông đâu. Áo bào đen phía dưới, Tần Phong trêu tức nói, Liên Nhi nhất định sẽ báo đáp ngươi ân tình. Chỉ cần ngươi mở miệng, vô luận yêu cầu gì Liên Nhi nhiều có thể làm được đến, Liên Nhi đều sẽ theo ngươi. Tần Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Ngọc Liên này tấm thần sắc, không khỏi vẻ mặt cổ quái. Chợt hắn chính là hỏi nói, quả nhiên là cái gì đều theo ta. Ngươi liền không sợ ta cứu ngươi về sau đối ngươi đưa ra quá phận yêu cầu. Cái này, Liên Nhi tin tưởng đại ca ca là người tốt đây. Cổ Ngọc Liên trần chờ một chút, nói, đồng thời biểu lộ kinh hoàng, giống như là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều nhi đồng đồng dạng. Mà nàng trong lòng thì là đang cười trộm, hắc hắc, lão nam nhân còn muốn chiếm vốn tiểu thư tiện nghi, không có cửa đâu, chỉ cần các ngươi đánh nhau, đến lúc đó ta liền có thể sử dụng ta cha cho ta phá không toa. Đến lúc đó các ngươi liền ngoan ngoãn ở chỗ này đánh đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên. Hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN